Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Từ khi sinh ra tới giờ, cơ bản cô muốn cái gì là có cái đó, không bao giờ phải nghĩ nhiều cả. Cô yêu Kiều Minh Húc, cho rằng chỉ cần cô vẫy tay anh sẽ yêu cô. Bất quá anh đối với cô vô cùng lạnh lùng, không chịu ở bên cạnh của cô. Điều này khiến cho cô chịu nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời, cũng khiến cho cô càng muốn anh nhiều hơn. Vốn dĩ cô nghĩ vợ của anh sẽ xinh đẹp và giàu có hơn cô, nhưng khi điều tra thì đó chỉ là một người phụ nữ bình thường. Vì vậy cô yêu cầu Mã Đế mang theo Mạch Tiểu Miên đến đây để ép cô ấy rời khỏi Kiều Minh Húc. Cô không muốn Ngọc Bội và Ngân Phiếu sao? Mạch Tiểu Miên nhìn cô ấy và nói. Đúng vậy, tôi không muốn cả độc dược này. Nếu cô ép tôi đành chịu. Nhưng bây giờ tôi muốn biết một điều, Kiều Minh Húc đang ở đâu? Cô uống đi, tôi sẽ cho cô biết anh ta ở đâu. Nhã Lệ nhìn cô và nói, anh ấy đã bị tôi giam cầm rồi. Thật nực cười, sao cô lại dùng cách ngây thơ như vậy đối phó với người mình yêu, công chúa Nhã Lệ. Cô không yêu chồng tôi mà chỉ là bởi vì tính chiếm hữu thôi. Mạch Tiểu Miên cố ý dùng phương thức hung hăng nhất để nói cô thật đáng thương, dù cô là một công chúa. Trên mặt của Nhã Lệ hiện lên một tia tức giận. Tôi không đáng thương, tôi muốn cái gì sẽ được cái đó. Vậy tại sao cô lại dùng một cách không chính đáng như vậy để cướp đi người đàn ông của tôi? Mạch Tiểu Miên giễu cợt nói cô thích chồng tôi, muốn có được chồng tôi. Làm như vậy là không cần thiết, cô có thể cạnh tranh sòng phẳng với tôi. Thay vì dùng những cách xấu xa và đáng thương như vậy, tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho cô. Nhã Lệ lại sững sờ, cúi đầu suy nghĩ một hồi và lại ngẩng đầu nhìn Mạch Tiểu Miên. Được rồi, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cô, nhưng cô phải ly hôn trước để cho Kiều được tự do. Sau đó để xem anh ấy sẽ chọn ai. Mạch Tiểu Miên trong lòng khẽ động, điều kiện này tốt hơn nhiều so với việc phải chết. Cũng có thể đưa Kiều Minh Húc thoát khỏi nguy hiểm. Về phần ly hôn, cô thật sự không muốn từ bỏ. Bất quá, cô quả thật có thể để cho anh lựa chọn và để cho anh tự do. Nếu cuối cùng anh vẫn chọn từ bỏ Nhã Lệ mà chọn cô thì đó có nghĩa là tình yêu đích thực chứ không phải là hoang tưởng và trách nhiệm về hôn nhân. Đây cũng là một phép thử cho cuộc hôn nhân của bọn họ. Được, Mạch Tiểu Minh gật đầu đồng ý. Tuy nhiên chúng ta phải cạnh tranh công bằng, sẵn sàng chấp nhận đánh cược, không được làm trò bẩn thỉu ở phía sau lưng. Được rồi. Nhã Lệ cảm thấy mình có cơ hội chiến thắng rất lớn, cô không tin. Nếu không có ràng buộc về hôn nhân, cô không thể đọ sức với Mạch Tiểu Miên bình thường ở trước mặt này. Vậy bây giờ để tôi gặp anh ấy được không? Thấy Kiều Minh Húc đã hóa giải được nguy hiểm, Mạch Tiểu Miên không gặp được anh nhiều ngày, bây giờ điên cuồng nhớ anh, muốn xác nhận một chút an toàn của anh. Nhã Lệ ra hiệu cho người ở bên cạnh. Một lúc sau, Kiều Minh Húc đi theo một người đàn ông ra ngoài. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh cũng giật mình, cô quay đầu nhìn Nhã Lệ. Nhưng Kiều Minh Húc lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhã Lệ rồi hỏi, cô muốn thế nào? Tôi muốn cạnh tranh công bằng với cô ấy. Nhã Lệ cởi khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt sáng ngời hơn cả trăng trên trời, kiên quyết nói, ồ, Kiều Minh Húc. Trả lời một tiếng rồi nghi ngờ nhìn Mạch Tiểu Miên. Cô ấy hứa sẽ ly hôn với anh, sau đó chúng tôi sẽ theo đuổi anh. Tùy theo lựa chọn cuối cùng của anh, chúng tôi sẵn sàng đánh cuộc. Nhã Lệ nói tiếp, Kiều Minh Húc lông mày cũng cau lại. Kiều Minh Húc nghe xong, trái tim giống như một búa đập mạnh vào, thất vọng nhìn Mạch Tiểu Miên và hỏi, em bằng lòng sao? Em không bằng lòng. Mạch Tiểu Miên nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và nói, thế nhưng... chúng ta cũng không kết hôn giống như những đôi nam nữ bình thường, chúng ta kết hôn chỉ là hợp đồng. Khi đó em là được ép gả cho anh là không có cách nào cả. Có lẽ anh cũng không muốn. Bây giờ công chúa Nhã Lệ đã đòi cạnh tranh công bằng như vậy, em cũng nên để cho anh tự do, cho phép anh có thể lựa chọn, và em cũng muốn biết liệu cuối cùng chúng ta có phải là tình yêu hay là mong muốn nhất thời hay sao? Nhã Lệ lúc này nói lớn, Kiều, đây là thỏa thuận giữa tôi và cô ấy, nếu anh đồng ý với thỏa thuận này thì chúng ta hãy thực hiện nó. Tôi cũng hứa rằng không bao giờ làm tổn thương tới cô ấy và anh. Cho dù sau này tôi có thất bại, tôi cũng bằng lòng chúc phúc cho anh thay vì phá hủy. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên sau đó lại nhìn Nhã Lệ, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Thời hạn là bao lâu? Anh nhìn Nhã Lệ và hỏi. Nhã Lệ cúi đầu và suy nghĩ. Một năm. Giữa anh và cô ấy chỉ có thể thân thiết như những đôi nam nữ bình thường, không thể chung sống như vợ chồng, như vậy sẽ vi phạm quy định và phải chết. Kiều Minh Húc trong lòng mắng chửi. Một năm thì không dài, nhưng để anh sống với Mạch Tiểu Miên như những đôi nam nữ bình thường, không thể sống như hôn nhân, như vậy đối với anh là một việc tàn nhẫn nhất. Anh sẽ không được nếm vị ngọt của cô trong bao nhiêu ngày chứ? 3 tháng. Anh nhìn Nhã Lệ và nói, yêu hay không như vậy quyết định đủ rồi. 3 tháng quá ngắn, nửa năm. Nhã Lệ không chút nghi ngờ nói, đừng vi phạm điều khoản của tôi, nếu không tôi sẽ để cho các người hối hận bởi vì thỏa thuận này. Tôi đồng ý nửa năm. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, sắc mặt của Kiều Minh Húc đen lại, trợn to hai mắt. Đã quyết định như vậy, hãy lập tức trở về và ly hôn đi. Nhã Lệ gật đầu, trong mắt lóe lên niềm vui và quyết tâm có được. Kiều Minh Húc chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Nếu không hậu quả sẽ tồi tệ hơn. Kiều Minh Húc cùng với Mạch Tiểu Miên đi ra ngoài, Mã Đế đã chờ ở bên ngoài. Thấy hai người đi ra, ánh mắt sáng ngời. Bước nhanh về phía trước nhìn Kiều Minh Húc cũng còn nguyên vẹn, giọng điệu lo lắng hỏi. Kiều, anh thế nào? Không sao. Kiều Minh Húc nhàn nhạt gật đầu với cô ta. Mã Đế không nói gì nữa, lùi về phía sau hai người bọn họ chừng 5 bước. Từ sự nhạy cảm của một người phụ nữ, Mạch Tiểu Miên cảm thấy Mã Đế này tuyệt đối là thích Kiều Minh Húc. Khi nhìn Kiều Minh Húc, tất cả mọi sự tập trung trên ánh mắt của cô ta đều đổ dồn vào anh. Chỉ vài giây, ánh mắt của cô ta đã rời đi chỗ khác, nhưng ánh mắt đó vẫn có thể thấy được tình yêu và sự tôn trọng sâu sắc. Cô không biết quan hệ giữa Mã Đế và Kiều Minh Húc. Điều cô biết là rõ ràng, Mã Đế này dường như giống như một thuộc hạ trung thành của anh. Rời khỏi ốc đảo, hai người trở về khách sạn, Mã Đế rời đi. Khi đóng cửa lại, Kiều Minh Húc đột nhiên bế Mạch Tiểu Miên lên và vỗ vào mông cô. Mạch Tiểu Miên hét lên một cái. Trong lòng của cô cũng bắt đầu xao động. Đáng chết, em lại muốn ly hôn với anh, xem anh có đánh chết em hay không. Kiều Minh Húc nghiến răng nghiến lợi ném cô lên giường và lao về phía cô. Mạch Tiểu Miên chợt nhớ lại những lời Nhã Lệ đã nói. Hai người chỉ được giống như những người nam nữ bình thường, không được tiến xa hơn, nếu không cô sẽ chết. Trái tim cô thắt lại, vội vàng đẩy anh ra và kinh hãi lắc đầu. Chúng ta không thể như vậy. Sao lại không thể? Vậy anh phải làm gì với em bây giờ? Kiều Minh Húc liền tiến lại gần cô. Anh quên những gì Nhã Lệ đã nói sao? Chúng ta không thể như vậy, nếu không em sẽ chết. Mạch Tiểu Miên vội vàng nhắc nhở. Vẻ mặt của Kiều Minh Húc cũng nghiêm trọng, cứng ngắc ngồi ở một bên. Bây giờ không sao, chúng ta chưa ly hôn. Nếu chưa ly hôn vẫn sống như vợ chồng. Như vậy có được không? Mạch Tiểu Miên chớp mắt. Đó là sự thật. Kiều Minh Húc gật đầu. Mạch Tiểu Miên nhớ lại những lời Nhã Lệ đã nói. Cảm thấy cũng đúng, cho nên sắc mặt liền sáng lên, chủ động nhào tới Kiều Minh Húc và trực tiếp áp đảo anh. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo của anh và xé toang. Kiều Minh Húc cũng bị hành động của cô làm cho kích động, càng thêm mong chờ. Cuối cùng cả hai giống như hai con thú dữ nhỏ hung hăng xoắn vào nhau. Cuối cùng khi đã mệt mỏi, họ hài lòng nằm ở trên giường, vẻ mặt đều hạnh phúc. Vợ anh yêu em. Kiều Minh Húc kéo cô đã mềm nhũn vào trong lồng ngực của mình, vuốt ve lưng của cô rồi thì thào nói, chồng em cũng yêu anh. Mạch Tiểu Miên rơm rớm nước mắt nhìn anh. Cô không biết niềm vui này có phải là bữa tiệc cuối cùng của bọn họ hay không. Bọn họ sao có thể chịu được nửa năm thời gian giữa họ liệu có thể vượt qua ngọn núi sừng sững của Nhã Lệ hay không. Đừng bi quan. Kiều Minh Húc nhận thấy tâm tình của cô thay đổi, cúi đầu hôn lên trán của cô lại duỗi tay ra, ôm lấy cổ của anh. Rồi hỏi, nếu anh là một người tầm thường, vậy công chúa Nhã Lệ đó cũng sẽ không thích anh, chúng ta có thể ở bên nhau bất kỳ lúc nào. Bây giờ khi trở về, anh phải ly hôn với em, nửa năm không được gần anh, đúng là một bi kịch. Mạch Tiểu Miên nói cũng có chút nghẹn ngào, Kiều Minh Húc vươn tay ôm cô, anh cũng nghĩ vậy. Chồng à, sau nửa năm anh sẽ không muốn em nữa sao? Người phụ nữ ngốc nghếch. Kiều Minh Húc gõ vào đầu của cô. Em đừng nghĩ cả ngày về chuyện này nữa. Anh không muốn em thì muốn ai cơ chứ? Nhã Lệ xinh đẹp và chói mắt như vậy, còn có xuất thân giàu có, đàn ông trên thế giới đều muốn cô ấy làm vợ, đúng không? Mạch Tiểu Miên chua xót nói. Phụ nữ mà không xinh đẹp rực rỡ lại có gia thế giàu có thì ắt hẳn sẽ có nhiều người muốn lấy làm vợ. Kiều Minh Húc trơ mắt nhìn cô. Những người đàn ông khác nghĩ như thế nào anh không biết, nhưng mà anh biết, anh chỉ muốn em làm vợ của anh. Dù cả thế giới có thay đổi anh cũng không muốn, thật không? Mạch Tiểu Miên vẫn không tin. Trước đây Diệp Mai Thường nói rằng phụ nữ chỉ là trang sức của đàn ông mà thôi. Sự nghiệp mới là thứ quan trọng nhất của đàn ông. Bây giờ, anh lại nói rằng mình là thế giới của anh. Chờ cho tới khi sự nhiệt tình này mất dần, anh có thể bình tâm lại, cân nhắc xem lên chọn mình hay Nhã Lệ. Còn nữa, Nhã Lệ quá xinh đẹp. Kiều Minh Húc sờ đầu cô, ôm lấy cô vào trong lòng và nói, đừng nghĩ nữa, 6 tháng sau anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng, mau ngủ đi rồi chúng ta trở về. Em không muốn trở về nữa. Mạch Tiểu Miên khi nghĩ rằng quay về sẽ phải đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận ly hôn. Bản thân của cô biến thành một người phụ nữ ly hôn, trong lòng của cô cảm thấy rất tệ. Anh cũng không muốn. Quên đi, không tới lượt chúng ta muốn hay không. Nếu không quay về, Nhã Lệ chắc chắn sẽ giết em. Cứ rời khỏi núi xanh thì không lo không còn củi. Mạch Tiểu Miên chỉnh lại cơ thể của mình, nằm ở tư thế thoải mái nhất và nhắm mắt lại, ngủ đi. Kiều Minh Húc ngâm nga hát cho cô nghe một bài hát du. Mạch Tiểu Miên vô cùng mệt mỏi, dần dần chìm vào giấc ngủ. Kiều Minh Húc thấy cô ngủ cũng nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ. Lúc bọn họ đang ngủ say, Mã Đế lại bấm chuông cửa để đánh thức Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên vẫn còn chưa tỉnh. Kiều Minh Húc mặc quần áo và đi ra mở cửa. Kiều, đã đến lúc lên máy bay rồi. Mã Đế nói với anh, mau thu dọn đi. Được. Kiều Minh Húc nhàn nhạt gật đầu đóng cửa lại và đánh thức Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên mở đôi mắt lim dim còn chưa ngủ đủ, lười biếng ôm lấy chăn bông cuộn tròn lại. Buồn ngủ quá, em ngủ thêm được không? Dậy đi. Kiều Minh Húc kéo cô dậy từ trên giường. Mạch Tiểu Miên nhân cơ hội ôm cổ của anh, hôn lên má anh. Trái tim của Kiều Minh Húc khẽ động, anh bế cô như một cô bé. Đi vòng quanh phòng, cuối cùng đặt cô xuống, mặc quần áo tử tế cho cô, đội một bộ tóc giả rồi nói, đi đánh răng và rửa mặt đi. Mạch Tiểu Miên híp mắt gật đầu bước vào phòng tắm, Kiều Minh Húc đi theo cô, giúp cô bóp kem đánh răng và còn giúp cô chải răng. Mạch Tiểu Miên ngơ ngác nhìn anh và nói, để em tự làm là được rồi. Anh giúp em mở miệng ra. Kiều Minh Húc nhìn cô và nói, Mạch Tiểu Miên há to miệng. Kiều Minh Húc cũng không hề ngại bẩn mà đánh răng cho cô. Nhìn anh đánh răng cho mình cẩn thận như vậy, Mạch Tiểu Miên đột nhiên lại chảy nước mắt. Kiều Minh Húc cũng biết tại sao cô khóc, đôi mắt của anh cũng ươn ướt, tiếp tục hoàn thành toàn bộ quá trình đánh răng cho cô. Sau đó đưa nước cho cô súc miệng. Mạch Tiểu Miên cúi đầu, súc miệng và lau sạch bọt trên mép. Kiều Minh Húc đưa khăn mặt, ý bảo cô rửa mặt. Mạch Tiểu Miên nhắm khuôn đôi mắt đẫm lệ lại, trong tay của Kiều Minh Húc là khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Anh không nhịn được ôm lấy cô, dùng đôi môi ngậm lấy nước mắt của cô mà nuốt vào bụng. Nước mắt chua xót nhưng không thể nào so với nỗi chua xót ở trong lòng của anh lúc này. Anh thật sự ghét Nhã Lệ. Anh hận mình không đủ mạnh mẽ, không thể bảo vệ tình yêu của mình, không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình. Tiếng chuông cửa bên ngoài lại vang lên gấp gáp. Mạch Tiểu Minh cố gắng kìm nén nước mắt và rửa mặt. Kiều Minh Húc buông cô ra, di chuyển với tốc độ chưa từng có, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Họ kéo vali và mở cửa. Kiều phải nhanh lên, Mạ Đế thúc giục, không bằng chúng ta không kịp. Cô vươn tay cầm vali trong tay của Kiều Minh Húc tự mình kéo đi. Kiều Minh Húc cầm tay của Mạch Điểu Miên rời khỏi khách sạn. Mạ Đế lái xe đưa họ rời đi. Kỹ năng cụ của cô đúng là làm cho Mạch Điểu Miên kinh ngạc. Rõ ràng là một người phụ nữ trông khả ái như vậy, vậy mà lại phóng xe giống như một tay đua. Họ đến sân bay một cách suôn sẻ và lên sân bay cuối cùng. Vé này là do Nhã Lệ mua. Vị trí của hai người cách xa nhau, bất quá may mắn thay lần này có người tốt bụng đổi ghế cho bọn họ. Hai người có thể ngồi cùng nhau. Trên đường đi, hai người nắm tay nhau chưa từng tách rời, lưu luyến không rời. Thật muốn máy bay bay lâu hơn để cho hai người bọn họ có thể ở bên nhau lâu hơn. Khi trở lại thành phố A, trong lòng của Mạch Tiểu Miên rất buồn. Kiều, công chúa Nhã Lệ muốn anh ly hôn ngay lập tức. Mã Đế nói với Kiều Minh Húc qua điện thoại. Bây giờ, cục nội vụ nghỉ làm. Kiều Minh Húc bất mãn nói, chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Mã Đế không ậm ừ, gọi lại vào số của Nhã Lệ. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên trở lại Hoàng Uyển số 1. Thì lại thấy ở trong nhà có những người khách lạ. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người rốt cuộc cũng trở lại. Dì Trương đi lên chào hỏi, họ là ai? Kiều Minh Húc khẽ cau mày. Người đàn ông hơi mũm mĩm mặc chiếc áo khoác màu xám đứng dậy đưa tay về phía anh. Kiều Tổng, Kiều Phu Nhân, xin chào. Tôi là người của Cục Dân Chính. Nghe được ba chữ Cục Dân Chính, Kiều Minh Húc cũng phải nhíu mày. Các người tới nhà tôi làm gì? Kiều Tổng, tôi nhận được lệnh của cấp trên qua đây làm thủ tục ly hôn cho hai người. Tôi đã mang tất cả tài liệu đến, chỉ cần hai người ký tên vào là được. Cục trưởng Lý hơi mỉm cười, đưa cho bọn họ hai tờ giấy chứng nhận ly hôn và một cái bút. Sắc mặt của Kiều Minh Húc chìm xuống, đôi mắt trở lên lạnh lùng. Cút đi. Kiều Tổng, thực xin lỗi, tôi cũng là do cấp trên chỉ thị mà thôi. Họ nói, hai người đang cần ly hôn gấp, nhất định bảo tôi qua đây giải quyết cho hai người về phần thuận tình ly hôn, hai người có thể bàn bạc ngay bây giờ. Nếu không có ý kiến, chỉ cần trực tiếp ký tên là được rồi, cũng rất đơn giản. Cục trưởng Lý liền cười. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên hiểu, đây là chuyện mà Nhã Lệ đã làm. Cô ta cũng đủ tàn nhẫn, không cho bọn họ thêm một đêm. Kiều Minh Húc biết chút giận với đám người này cũng vô ích, chỉ có thể ngồi xuống và đọc tư liệu. Đọc tư liệu, Mạch Tiểu Minh cười nhạt với Kiều Minh Húc. Thiếu gia, thiếu phu nhân, chuyện gì xảy ra? Sao vừa trở về lại ly hôn? Dì Trương lo lắng ở một bên. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Minh không trả lời bà, cũng chẳng biết trả lời thế nào cả. Dì Trương vội vàng đi ra ngoài và gọi cho Kiều Thanh. Kiều Thanh nghe vậy thì rất tức giận, lập tức gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nghe máy. Minh Húc, sao cháu lại ly hôn với Tiểu Miên? Kiều Thanh hỏi. Các cháu cứ sống như trước đây không phải sao? Lâm Ngọc xảy ra chuyện gì sao? Ông, cháu sẽ giải thích với ông sau. Dù sao cháu và Tiểu Miên không sao cả. Kiều Minh Húc bất lực nói. Ta không cần phải giải thích. Kiều Thanh rất tức giận. Ngoại trừ Tiểu Miên, ta không cho phép ai làm cháu dâu ta. Vợ của cháu cũng sẽ chỉ là Tiểu Miên thôi. Kiều Minh Húc đáp. Vậy sao lại ly hôn với con bé? Ông ạ, một lời khó nói hết. Có chuyện gì con cứ nói với ông, không giải quyết được, ông giúp con giải quyết. Kiều Minh Húc cầm điện thoại di động đi ra sân sau để nói chuyện với ông nội về Nhã Lệ. Ông nội, ngoại trừ ly hôn, cháu không có cách khác. Là nó sao? Kiều Thanh không nói gì. Cháu cứ làm đi, bất kể trong vòng nửa năm cháu chọn Tiểu Miên hay Nhã Lệ, ông cũng ủng hộ cháu. Ông à, cháu sẽ không chọn Nhã Lệ. Minh Húc, Nhã Lệ cũng là một ứng cử viên sáng giá. Ông cũng tôn trọng sự lựa chọn của cháu. Được rồi. Vậy thì không sao. Cha mẹ của cháu ta sẽ giúp cháu giải thích. Còn Tiểu Miên ta cũng sẽ thu xếp ổn thỏa. Cháu hãy giao cho cô ấy Hoàng Uyển số 3. Cảm ơn ông nội. Kiều Minh Húc cúp điện thoại của Kiều Thanh và trở lại phòng khách. Mạch Tiểu Miên đã ký tên vào giấy ly hôn. Lúc này cô cảm thấy cuộc sống của cô như một trò đùa vậy, kết hôn trong một vũng lầy, ly hôn trong một mớ hỗn độn. Kiều phu nhân, cô đã ký rồi. Bây giờ đến Kiều Tổng, cục trưởng Lý cười, Kiều Minh Húc nhìn một cái cuối cùng ký tên lên. Sau khi ký xong, chợt anh cảm thấy rất buồn, bọn họ đã thực sự ly hôn. Mạch Tiểu Miên thấy anh buồn bực, đưa tay sờ mu bàn tay của anh và cười với anh. Cục trưởng Lý đưa cho bọn họ hai tờ giấy chứng nhận ly hôn và cầm giấy đăng ký kết hôn của bọn họ đi. Hì hì, giấy ly hôn và giấy kết hôn cũng gần giống như nhau, chỉ cách nhau một chữ mà thôi. Mạch Tiểu Miên giả vờ thoải mái nói, em từ một người phụ nữ có gia đình trở thành một người phụ nữ ly hôn trong tích tắc. Giờ em lại tự do rồi, tương lai em muốn anh chàng đẹp trai nào cũng được, thật tuyệt. Đôi mắt đen của Kiều Minh Húc chìm xuống sắc bén nhìn cô. Đừng nghĩ tới nữa, dù là một người ngoài hành tinh nào đó tới gần em nửa bước, anh cũng sẽ giết hắn. Thật đáng sợ. Nếu đã biết anh đáng sợ như vậy, em hãy cư xử tốt một chút, sau nửa năm, tên của em sẽ lại được in trên sổ hộ khẩu nhà anh. Có thể đến lúc đó lại là Nhã Lệ mà không phải là em. Mạch Tiểu Minh cười, không đời nào. Kiều Minh Húc kiên định nói, ngoài anh ra, em không thể có người khác. Và ngoài em ra, anh cũng sẽ không có thêm ai. Mạch Tiểu Minh cầm lấy tay anh, không thể giả vờ được nữa. Nước mắt của cô bắt đầu ứa ra. Kiều Minh Húc ôm cô vào lòng. Em phải chăm sóc bản thân thật tốt, buổi tối không được đạp chăn và lăn khỏi giường. Được. Mạch Tiểu Minh mờ mịt nhìn anh rơi lệ hỏi. 6 tháng sau em không thể sống ở đây sao? Phải, em dọn ra ngoài. Mã Đế ở một bên quan sát và nói, hơn nữa bây giờ cô phải rời khỏi Kiều ngay. Và cũng không thể nào có những cử chỉ thân mật như ôm hôn. Mã Đế, Kiều Minh Húc có chút khó chịu thốt lên. Cô cứ phải trung thành với Nhã Lệ như vậy sao? Kiều, tôi xin lỗi. Anh cũng biết mà, ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của anh, tôi cũng phải tuân theo mệnh lệnh của Nhã Lệ. Nhã Lệ là người chỉ thị cao nhất, tôi phải trung thành thực hiện những nhiệm vụ mà cô ấy đã giao cho tôi. Hơn nữa, bây giờ tôi còn phải nhìn chằm chằm vào anh. Cũng không phải có một mình tôi đâu, nhắc nhở cho anh biết. Công chúa Nhã Lệ là người như thế nào? Một khi hai người vi phạm hợp đồng, cô ta sẽ chết. Mã Lệ bất lực nói. Thân thể của Kiều Minh Húc hơi cứng lại, anh buông Mạch Tiểu Miên ở trong tay của mình ra. Mạch Tiểu Miên cũng ngồi xa hơn. Cô không muốn mất mạng một cách vô cớ, hơn nữa đây cũng là lời hứa của cô cần phải giữ. Hãy thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây. Mã Đế nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên giật mình, cô biết mình sẽ rời khỏi đây nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Trái tim của Kiều Minh Húc cũng đau đớn. Vẫn là một ngôi nhà mà lại không có cô ở đây, liệu anh có thể ngủ khi không có cô trên giường hay không? Nhã Lệ chết tiệt. Kiều Minh Húc thật sự là muốn bóp chết Nhã Lệ. Anh hối hận vì đã cứu cô ngày đó. Nếu biết cứu cự người còn gây ra phiền phức như vậy, thà để cô ấy chết đi còn hơn. Kiều Minh Húc nắm chặt tay, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chồng, em đi thu dọn đồ đạc. Mạch Tiểu Miên đứng dậy. Cô đã ly hôn rồi, đừng gọi anh ấy là chồng. Mã Đệ lại nhắc nhở. Tim của Mạch Tiểu Miên giống như một lưỡi dao cứa vào. Kiều Minh Húc cũng đau không kém. Mạch Tiểu Miên lên lầu, theo sau là Kiều Minh Húc. Mã Đế cũng đi theo. Kiều Minh Húc cau mày, đừng đi theo chúng tôi. Không được, tôi làm điều này là vì lợi ích của anh, Mã Đế kiên quyết nói. Nếu như không có tôi giám sát, hậu quả hai người sẽ khó xử lý. Sắc mặt của Kiều Minh Húc tối sầm, không để ý tới cô ta nữa, Mạch Tiểu Miên lại càng thêm buồn bực. Bất quá, để Kiều Minh Húc không lo lắng, cô giả vờ thờ ơ bắt đầu thu dọn đồ đạc của chính mình. Nhưng cô lại cảm thấy mọi thứ của cô đã xâm chiếm mọi ngóc ngách của căn phòng này.